Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Ở bên tay, em không mệt. Cô cười, nhìn anh cùng bà mẹ chung đụng vui vẻ, cô quên hết cực khổ cả ngày. Em tàn bộ cùng với mẹ, mẹ em lúc nào cũng khen anh. Thật. Mẹ nói là anh đến đồ bỏ đi cũng sắp xếp cẩn thận, hơn nữa nấu lẩu ăn rất ngon. Lễ phép với người lớn tuổi. À, như vậy là cộng thêm cảm tình rồi. Anh cười đến lông mày cũng dương lên. Mẹ hỏi lúc nào thì kết hôn. Em có nói quay phim xong thì kết hôn hay không? Anh hỏi, cúi đầu nhìn vẻ mặt của cô. Có, mẹ còn nói. Cô ngừng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, bốn con mắt trao đổi với anh, nhìn dáng vẻ vui mừng của anh, trong lòng cô cũng hoan hỉ. Nói gì? Nói em đừng quá cố chấp. Nói rất đúng, anh khẽ chạm môi vào cô, vui vẻ cười to. Hừ, cô hờn dỗi. Anh ôm cô thật chặt, đừng đắn hỏi. Còn nói cái gì nữa? Nói rằng phải lễ phép với bố mẹ chồng, còn phải chú đáo làm theo ý của ông bà nội. Ông bà nội đã lớn tuổi cũng giống như đứa bé phải dỗ dành, còn phải... Cô muốn nói mà thôi, còn phải cái gì nữa? Anh nghe đến say sưa ngon lành. Phải yêu anh, tốt với anh. Mẹ nói làm ngôi sao chỉ là tạm thời, làm vợ là cả đời. Anh cầm cái mâm trong tay cô, giữ chặt vai của cô để cho xoay người nhìn anh, lộ vẻ xúc động nhìn cô nói. Em nói như thế nào? Cả đời em sẽ cưng chiều anh và rất yêu anh, đối xử tốt với anh như một người chồng. Sau mắt cô ông ánh như thể hiện endless love với anh. Em phải nhớ kỹ lời hứa của mình cả đời, vợ tương lai. Anh khẽ vuốt khuôn mặt xinh đẹp của cô. Đây là người con gái làm anh mãi cưng chiều. Anh mãi mãi yêu nàng. Anh ôm cô hôn nồng nhiệt ở trên môi của cô, trong lòng in dấu thệ ước vĩnh hằng của mình. Anh vô cùng cưng chiều cô, chỉ dành riêng cho một mình cô. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net.